Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2393, nhanh chóng hiện thân nhận lấy cái chết. Ánh mắt đờ đẫn vô thần hoa áo vải, hấp hối nhìn qua Diệp Thiên, sau một lúc lâu mới tê thanh nói, bí mật này quan hệ trọng đại, xin tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Nghe đến hoa áo vải lời này, Diệp Thiên thật nghĩ một quyền đấm chết hoa áo vải, nhưng Diệp Thiên cuối cùng cũng không có làm như thế, đè xuống trong lòng lửa giận, đổi đề tài, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi tại sao muốn vì địa ngục môn hiệu lực? Ta tại linh khí khô kiệt trên địa cầu, vượt qua thời gian 2000 năm, thân thể cơ năng một mực tại suy yếu. Tuy nhiên ta nắm giữ lấy rất bao nhiêu thần kỳ bí pháp, nhưng cũng là có lòng không đủ lực, không cách nào thành vì địa cầu chúa tể, chỉ có thể dựa vào Tống gia che chở. Hoa áo vải đứt quãng nhỏ giọng đáp lại nói, vạn sự vạn vật đều tại đã định quy tắc bên trong vận chuyển. Thiên ngoại lại thiên ngoại quy tắc, địa cầu có địa cầu quy tắc, cho dù là thiên ngoại người cũng vô pháp cải biến địa cầu quy tắc, áp đảo người địa cầu người. Theo ta được biết, tại thời gian 2000 năm bên trong, có vô số thiên ngoại người đến tới địa cầu, có là lánh nạn, có là khảo sát, còn có là ngoài ý muốn buông xuống. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Có một bộ phận thiên ngoại người trà trộn tại địa cầu người bên trong, cùng trên địa cầu kết hợp, sinh hạ hỗn huyết đời sau. Nói không chừng, tại bên cạnh ngươi, thì có cái này huyết thống hỗn tạp giống loài. Hoa áo vải giải thích, không ngừng phá vỡ Diệp Thiên trước kia nhận biết. Lúc này hắn, thậm chí vẫn như cũ chết lặng. Mắt thấy hoa áo vải trong mắt hào quang, càng ngày càng ảm đạm. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí hướng hoa áo vải hỏi mỹ nhân sư phụ lai lịch. Ngô mỹ nhân cũng là đến từ thiên ngoại. Diệp Thiên biết rõ, trên địa cầu sống nhiều năm như vậy hoa áo vải, khẳng định biết mỹ nhân sư phụ. Ngô mỹ nhân, Ngô mỹ nhân, hoa áo vải thần sắc biến đổi lớn, ánh mắt chừng đến giống như chuông đồng lớn nhỏ, hơi thở mong manh, thì thào nhẹ nói lấy. Đột nhiên trong miệng mũi máu tươi bão tố tung tóe, trong cổ họng phát ra sen sen sen quái dị tiếng vang, phốp, một đạo máu tươi theo hoa áo vải trước ngực cuồng bắn ra, hoa áo vải thân thể ưỡn lên không động đậy được nữa. Diệp Thiên tìm tòi hoa áo vải hơi thở, nhất thời tâm thần trầm xuống, hoa áo vải đã khí tuyệt thân vong. Nhìn trước mắt cái này chí ít sống 2000 năm thiên ngoại người, Diệp Thiên tâm lý ngũ vị tạp trần. Hoa áo vải giải thích hắn rất nhiều nghi hoặc, đồng thời cũng để cho càng đa nghi hơn nghi ngờ tại trong lòng hắn sinh sôi. Theo hoa áo vải sau cùng trên nét mặt, Diệp Thiên nhìn ra được hoa áo vải nhất định biết mỹ nhân sư phụ bí mật, chỉ bất quá Diệp Thiên cũng không biết đến tột cùng là hoa áo vải sinh mệnh chạy tới phần cuối, vẫn là hoa áo vải cố ý đến trễ thời gian, đến mức không thể đem mỹ nhân sư phụ lai lịch nói ra. Hoa áo vải đã chết, Diệp Thiên cũng không biết hiện nay trên đời, trừ mỹ nhân sư phụ bên ngoài, cứu lại còn có ai biết nàng thân thế lai lịch. Diệp Thiên cảm khái không thôi về sau, đem lúc trước hoa áo vải nói đến tất cả lời nói tại trong đầu chỉnh lý một lần, vững vàng nhớ kỹ về sau, lúc này mới đào hố, đem hoa áo vải chôn ở khô lỏng lĩnh. Trở lại thiên phủ lúc, Diệp Thiên đem chính mình lần này đi ra ngoài kinh lịch cùng kiến thức, có mang tính lựa chọn báo cho Nhan Như Tuyết về sau. Nhan Như Tuyết cũng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, cả buổi không ngậm miệng được. Nói xong lời cuối cùng lúc, đề tài lại trở lại thiên diện mất tích một chuyện phía trên. Nhan Như Tuyết nói khẽ, ta cũng liên lạc không được thiên diện, Rốt cuộc là ai bắt cóc nàng? Có phải hay không là Trác Vương Tôn? Trác Vương Tôn vì đối phó ngươi, nỗ lực lấy thiên diện làm thẻ đánh bạc, buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Híp mắt Diệp Thiên, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, ta càng ngày càng thấy không rõ cái này người. Đón đến, Diệp Thiên lời nói xoay chuyển, hướng Nhan Như Tuyết hỏi Victoria tin tức. Nhan Như Tuyết suy nghĩ một chút, im ắng lắc đầu. Diệp Thiên trong lòng dâng lên một vẻ lo âu. Dựa theo hắn lúc trước cùng Victoria ước định, Victoria sẽ ở hai ngày qua này đến Giang Thành cùng mình gặp lại, thế mà Victoria lại chậm chạp không có hiện thân. Lúc này, bình tĩnh trong không khí đột nhiên lóe lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Một giây sau, Aurelia theo trong không khí biến ảo mà ra. Làm sao ngươi tới? Diệp Thiên nghi hoặc không hiểu hỏi. Thập Đại Linh Vương một trong Aurelia vẫn như cũ gợi cảm lãnh diễm, phong tình vạn trùng thành thục khí chất, đủ để khiến mỗi cái nhìn thấy nàng nam nhân trong nháy mắt phát sinh biến thanh phản ứng, nhịn không được muốn đem nàng đẩy. Đối với Aurelia hiện thân, Nhan Như Tuyết tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Lúc này nàng thậm chí còn vô cùng thong dong bình tĩnh hướng về phía Aurelia gật đầu. Aurelia nở nụ cười xinh đẹp, cùng Nhan Như Tuyết vài câu hàn huyên về sau, chuyển tới đề tài chính. Linh chủ đại nhân, theo ta thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, Victoria tại sáng sớm hôm qua khoảng 9 giờ thì đã đi tới Giang Thành, lại về sau, cả người thì hoàn toàn biến mất, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Ta cảm thấy hậu trường có một cái hắc thủ ngay tại hướng ngươi tới gần, ngươi đến khắp nơi cẩn thận, thận trọng từng bước. Aurelia quan điểm, Diệp Thiên rất tán thành, gật đầu nói, ngươi nói điểm này ta đã sớm ý thức được, ngay từ đầu ta coi là Tống Hạo Thần cũng là hậu trường hắc thủ, nhưng sự thật chứng minh Tống Hạo Thần căn bản không có đủ làm hậu trường hắc thủ tư cách. Tiểu tử này thực lực tại phía xa người đồng lứa phía trên, nhưng trong mắt ta đi lại yếu đến không chịu nổi một kích. Hắn không có can đảm cùng ta chính diện giao phong, cho dù tại sau lưng ta làm đến những tiểu động tác kia cũng không dám quá mức làm càn. Có phải hay không là Ôn gia tỷ đệ? Nhan Như Tuyết đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trầm ngâm nói, hiện nay Giang Thành cảnh nội có thể đối ngươi cấu thành vì uy hiếp người cũng thì mấy cái như vậy. Vương Văn Hoa cùng Mã Vương gia hai người này đều tại bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. Chu Trạch Giai tung tích không rõ, Mã Bằng Cử không dám theo ngươi đối nghịch, cũng chỉ có Ôn gia tỷ đệ toàn tâm toàn ý muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Cái này đôi tỷ đệ hiềm nghi lớn nhất. Gặp Diệp Thiên trầm mặc không nói, Aurelia mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Linh chủ đại nhân, ta ngược lại là cảm thấy Nhan tiểu thư thuyết pháp rất có đạo lý. Muốn không ta hiện tại thì chui vào Ôn môn, tìm tòi hư thực. Không giống nhau, Diệp Thiên làm ra đáp lại. Nhan Như Mộng thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào phòng khách, thở không ra hơi nói, nhị tỷ, tỷ phu, cái kia, có cái tự xưng tên là Vương Văn Long người, quỳ gối thiên ngoài cửa phủ, nói là muốn gặp tỷ phu một mặt, tỷ phu nếu là không chịu gặp hắn, hắn thì quỳ hoài không dậy, bất luận Mộ Bạch Thu đánh như thế nào hắn, hắn cũng là không chịu rời đi. Tỷ phu ngươi mau đi xem một chút a, có thể chớ gây ra án mạng. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đều là thần sắc sững sờ, nhìn lẫn nhau liếc một chút. Hai nàng đều biết Vương Văn Long nội tình, Vương Uyên nhi tử, điển hình công tử bột, lúc trước đối Tần Huyên nói năng lỗ mãng, đến mức lọt vào Diệp Thiên bạo ngược, muốn không phải được đến Hoa Yêu cứu chữa, sớm liền trở thành người thực vật. Đi xem một chút, Diệp Thiên câu nói vừa dứt, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Nhan Như Tuyết, Nhan Như Mộng, Aurelia bọn người cũng lần lượt hướng bên ngoài thiên phủ chạy tới. Vương Văn Long đi không từ giã, để Long Vương tức giận phi thường. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không ngừng thuyết phục Vương Văn Long quy thuận chính mình. Thế mà, Vương Văn Long nhưng thủy chung bất vi sở động, không ngừng biểu thị muốn bái tà thần vi sư, đi theo tà thần, học thành một thân thần thông, sau đó vì phụ thân báo thù rửa hận. Long Vương theo đêm qua, mãi cho đến sáng nay 2 giờ trước, trong khoảng thời gian này, hắn đều ở vào nhập định trạng thái tu luyện, đối với ngoại giới sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Làm hắn kết thúc nhập định tu luyện về sau, thình lình phát hiện Vương Văn Long đã không thấy. Mẹ hắn, tiểu tử này đến tột cùng hội đi chỗ nào đâu? Sẽ không phải là đi tìm tà thần a? Mẹ con chim, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, quả thực cũng là một đầu cho ăn không no chó. Long Vương tại chửi ầm lên, phát tiết bất mãn đồng thời, trong đầu cũng đang bay nhanh tự hỏi Vương Văn Long đi hướng. Tại hắn thu lưu Vương Văn Long trong khoảng thời gian này, nếu không có hắn che chở, Vương Văn Long sớm đã bị A Chí cùng Đại Vĩ cái kia hai cái siêu cấp biến thái cho ngược sát ngàn vạn lần. Long Vương tránh thức lo lắng là Vương Văn Long hội chạy tới bái kiến Diệp Thiên. Tại thu lưu Vương Văn Long trong lúc đó, hắn rất nhiều bí mật đều không thể giấu giếm được Vương Văn Long. Vì thu mua Vương Văn Long nhân tâm, bốc lên Vương Văn Long đối Diệp Thiên cửu hận, Long Vương không tiếc đem Vương Văn Long giữ ở bên người. Hô, một đạo chọc khí gọi ra về sau, Long Vương quyết định lấy bái phỏng danh nghĩa, tự mình tiến về thiên phủ đi một lần. Nếu như Vương Văn Long ngay tại Diệp Thiên bên người, vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Vương Văn Long mang về. Bên ngoài thiên phủ, bành bành bành, ánh mắt sắc bén Mộ Bạch Thu liên tiếp mấy cái bàn tay phiến tại Vương Văn Long trên mặt, đem Vương Văn Long đánh té xuống đất, rất không khách khí tức miệng mắng to. Ngươi là ai, cũng xứng quỳ ở chỗ này, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta, lại không xéo đi, ta đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, lại là mấy cước đá vào Vương Văn Long trên thân. Vương Văn Long khó khăn bò lên, lại thẳng tắp quỳ trên mặt đất, kiên định không thay đổi ánh mắt, nhìn trời trong phủ, không rên một tiếng, không buồn không giận. Cái này cùng hắn trước kia phách lối táo bạo tính tình hình thành so sánh rõ ràng. Ba, Mộ Bạch Thu lại là một bạt tai quất vào Vương Văn Long trên mặt, nghiêm nghị chú mắng, cái CMM chứ, ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Đây là thiên phủ, ngươi có tư cách gì bái kiến phủ chủ? Phủ chủ là cao cao tại thượng thần, lại làm sao có thể tiếp kiến ngươi bên trong vô danh chi bối? Ngươi còn không đi? Trong miệng nói chuyện, Mộ Bạch Thu lại là một chân phi lên, trực tiếp đem Vương Văn Long thân thể bị đá hướng về sau bay ngược ra mười mấy mét về sau, mới trùng điệp té xuống đất. Vương Văn Long chùi khóe miệng máu tươi, lại một lần giãy giụa lấy bò lên, quỳ rạp xuống đất, mặt hướng thiên phủ, từng chữ nói ra mở miệng nói, không gặp được tà thần, ta thà rằng chết. Thảo, Mộ Bạch Thu nho nhỏ thân hình giống như con dẹp giống như bắn lên, bay xuống tại Vương Văn Long trước mặt, một mặt khinh thường đánh giá Vương Văn Long, hừ lạnh nói, đã ngươi như thế chấp nhất, vậy ta liền trực tiếp đem ngươi đánh chết, thành toàn ngươi tâm nguyện. Mấy giờ trước, Diệp Thiên Ngôn từ tàn khốc đối Mộ Bạch Thu nói qua, muốn đánh lên 120.000 phần tinh thần, bảo đảm thiên phủ an nguy. Cho nên hắn kiên quyết không cho Vương Văn Long tiến vào thiên phủ, cũng không có ý định hướng Diệp Thiên báo cáo Vương Văn Long bái phỏng sự tình. Hắn thấy, giống Vương Văn Long loại này quần áo tả tơi kẻ lang thang, cái nào có tư cách bái kiến Diệp Thiên, thuần túy cũng là đến gây chuyện. Vì ngăn ngừa thiên phủ xảy ra bất trắc, hắn nhất định phải đuổi đi hoặc là đánh chết trước mắt cái này kẻ lang thang. Không cầu có công, nhưng cầu vô công. Ngay tại Mộ Bạch Thu rút ra trong vỏ bỏ sinh kiếm, một kiếm chém về phía Vương Văn Long đầu lúc, ông, một đạo tiếng ngâm khẽ theo trong tay hắn trên kiếm phong truyền đến. Hắn cầm kiếm cổ tay đau đớn một hồi, kiếm trong tay kém chút tuột tay mà bay. Hắn chém về phía Vương Văn Long, kiếm phong cũng nhất thời chếch đi hướng một bên, một kiếm thất bại, chạm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên theo bình tĩnh trong không khí biến ảo mà ra, vừa thấy được Diệp Thiên, Mộ Bạch Thu tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, giống như là chuột gặp mèo giống như, nơm nớp lo sợ chờ đợi Diệp Thiên mở miệng phát ra tiếng. Tà thần, ta là Vương Văn Long, ngài còn nhớ ta không? Trông thấy Diệp Thiên, Vương Văn Long thần sắc kích động, tay chân cùng sử dụng, quỳ xuống đất bò sát, đi vào Diệp Thiên trước mặt, ngước nhìn Diệp Thiên, hưng phấn đến ngay cả âm thanh cũng có chút run rẩy. Diệp Thiên đương nhiên nhớ đến Vương Văn Long sắc mặt, mặc dù hắn đã theo Nhan Như Mộng chỗ đó hiểu được sự tình đại khái, nhưng vẫn là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mộ Bạch Thu, mặt âm trầm hỏi, chuyện gì xảy ra? Mộ Bạch Thu hít sâu mấy hơi về sau, đem Vương Văn Long bái phỏng sự tình nói chi tiết ra. Diệp Thiên sau khi nghe xong, băng lãnh ánh mắt rồi mới từ Mộ Bạch Thu trên thân chuyển rời đến Vương Văn Long bên này. Ta theo ngươi lại không quen, mà lại, xác thực nói, ta vẫn là ngươi cửu nhân. Ngươi tìm đến ta, không phải vì báo thù, thì chỉ là đơn thuần bái phỏng sao? Ta muốn bái ngươi làm thầy. Vương Văn Long ổn định tâm thần, trịnh trọng sự tình trả lời. Diệp Thiên mặt lộ vẻ xem thường, âm thanh lạnh lùng nói, bái ta làm thầy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ta truyền nhân? Cút ngay lập tức ra ta tầm mắt, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Mộ Bạch Thu lúc này thời điểm cũng dẫn theo bỏ sinh kiếm đi vào Diệp Thiên sau lưng, chỉ cần Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, hắn thì không chút do dự chém xuống một kiếm Vương Văn Long đầu chó. Tà thần, ngài thì cho ta một cơ hội đi. Vương Văn Long dập đầu như giã tỏi, chân thành tha thiết thành khẩn cầu khẩn nói, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, cười lạnh nói, ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Ta truyền thụ cho ngươi một thân thần thông về sau, ngươi lại đem ta cho giết, tự chui đầu vào giọ sự tình ta xưa nay không làm. Ta lại cho ngươi một lần xéo đi cơ hội, ngươi lại không lăn, cũng đừng oán niệm ta xuất thủ vô tình. Lần này, Mộ Bạch Thu cũng vô cùng phối hợp vung lên bỏ sinh kiếm, gác ở Vương Văn Long trên cổ, rét lạnh kiếm phong, đem Vương Văn Long cái cổ chiếu rọi đến trắng lóa như tuyết. Mộ Thu Bạch cắn răng cười gằn nói, tiểu tử, ta chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, ngươi liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Khác mẹ hắn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đây là ngươi sau cùng cơ hội, thà chết, ta cũng tuyệt không rời đi. Vương Văn Long tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên máu tươi, nhưng là một mặt ngưng trọng thâm trầm biểu lộ, từng chữ nói ra trả lời, phụ thân ta sau khi chết, có cái già nua hùng hồn thanh âm, tận tâm chỉ bảo chỉ dẫn ta, nhất định phải đi theo tại tà thần dưới trướng, vì tà thần hiệu lực, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ một cái mạng. Diệp Thiên màu đậm hơi sững sờ, không hiểu hỏi, Vương Uyên chết, lần trước tại Vương Gia Sơn Hà tập đoàn tiếp đãi đại sành, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Uyên bị Vương Văn Hoa đả thương, nhưng cũng không đến mức mất mạng. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái. Sau đó, thì hướng Vương Văn Long hỏi ra lời này. Vương Văn Long mí mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói, là bị Vương Văn Hoa phái ra sát thủ giết chết. liên quan tới vương gia nội đấu, Diệp Thiên cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng không muốn nghe ngóng, hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vương Văn Long vừa mới nâng lên cái kia, già nua hùng hồn thanh âm. Đến tột cùng là ai? Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên ra hiệu Mộ Bạch Thu thu lên bỏ sinh kiếm. Hướng Vương Văn Long hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, không đợi Vương Văn Long mở miệng trả lời hắn đặt câu hỏi lúc. Bình tĩnh an lành trong không khí, lần nữa lóe lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Mộ Bạch Thu biến sắc, giơ kiếm làm ngực, quát như sấm mùa xuân, nghiêm nghị quát lớn, là ai, còn không mau mau hiện thân nhận lấy cái chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.